Chương 3. Pháp luật thuế thu và thu nhập. Một, khái quát chung về thuế thu và thu nhập. 1.1. Khái niệm thuế thu nhập. Thuế thu và thu nhập là nhóm thuế giữ vai trò quan trọng trong việc tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước, nhất là đối với các nước phát triển. Ở Việt Nam, thuế thu và thu nhập có lịch sử hình thành và phát triển muộn hơn so với thế giới do sự tác động của những điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội nhất định. Trong những năm gần đây, nhà nước đã quan tâm đến việc điều tiết trực tiếp vào thu nhập của những chủ thể có thu nhập. Sự đóng góp của thuế thu nhập trong tổng nguồn thu ngân sách nhà nước đã có sự thay đổi và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn thu ngân sách nhà nước. Khi đất nước phát triển, thu nhập theo đầu người và số lượng doanh nghiệp cùng tăng lên. Tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân trong tổng thu ngân sách nhà nước cũng tăng. Tại Việt Nam, tỷ trọng thuế trực thu trong tổng số thu thuế tăng từ 31% năm 1996 lên 40% năm 2000. Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, xu hướng toàn cầu hóa đã làm cho sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ nét, nhất là khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động chân tay và lao động trí óc. Vai trò của thuế thu vào hàng hóa ngày càng giảm xuống, do yêu cầu của quá trình hội nhập cũng như chính sách khuyến khích nền kinh tế hàng hóa phát triển, thì vai trò điều tiết đối với thuế thu và thu nhập như là một tất yếu để điều tiết thu nhập, tạo nên sự công bằng xã hội và nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Đối tượng bị điều tiết trực tiếp đối với thuế thu và thu nhập là thu nhập hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Thu nhập thường được hiểu là một khoản lợi ích mà một tổ chức hoặc cá nhân được hưởng. Có nhiều khái niệm khác nhau về thu nhập được đưa ra, nhưng tự chung đều cho rằng thu nhập là khái niệm được xác định bởi các yếu tố, đó là lợi ích biểu hiện dưới dạng giá trị hoặc các quyền lợi vật chất. Khoảng thời gian được xác định, đây chính là mốc để xác định mức độ thu nhận lợi ích. Thu nhập luôn gắn liền với một chủ thể nhất định, chủ thể đó chính là chủ sở hữu thu nhập. Chủ sở hữu thu nhập thu nhận thu nhập thông qua quá trình lưu chuyển và phân phối của cải trong xã hội. Thu nhập mà các chủ thể trong xã hội tạo lập chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như môi trường pháp lý, môi trường kinh doanh, trình độ phát triển kinh tế, nhu cầu xã hội. Nhà nước đóng vai trò điều tiết vĩ mô nền kinh tế, nắm vai trò chủ đạo trong việc kích thích, tạo môi trường giúp các chủ thể tạo ra thu nhập. Thu nhập vì thế cũng là yếu tố mà nhà nước nhắm đến để tạo nguồn thu ngân sách cho nhà nước. Mặt khác, quá trình lưu chuyển và phân phối thu nhập trong xã hội không thể tránh khỏi sự chênh lệch về mức độ phân phối. Điều này đặt nhà nước trước yêu cầu điều tiết thu nhập để cân bằng lợi ích thông qua thuế. Vì thế, ngoài mục đích quan trọng là tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thì điều tiết thu nhập và thực hiện công bằng xã hội được xem là mục đích tôn chỉ khi nhà nước ban hành thuế thu nhập. Không phải thu nhập nào cũng bị nhà nước điều tiết thuế, bởi lẽ để điều tiết thu nhập, nhà nước phải tính đến tính hợp lý và bảo đảm duy trì khả năng hình thành thu nhập, tránh làm triệt tiêu quan hệ tạo thu nhập và đảm bảo cân đối các lợi ích hình thành trong xã hội. Do đó, chỉ có một số loại thu nhập đã hình thành có tính ổn định, có khả năng tạo ra sự bất bình đẳng sẽ trở thành thu nhập chịu thuế, là cơ sở đánh thuế thu nhập. Vì vậy, danh mục thu nhập chịu thuế thường được giới hạn và là những thu nhập tạo ra sự khác biệt trong quá trình phân phối lợi ích. Thu nhập để tính thuế được xác định từ thu nhập chịu thuế trên cơ sở khoản thu nhận, được trừ đi các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ, và miễn trừ một số khoản thu nhập mang tính đền bù hỗ trợ. Nội dung của các khoản miễn trừ này phụ thuộc vào chính sách thuế của mỗi quốc gia và đặc tính của khoản chi. Tuy nội dung này có khác biệt ít nhiều giữa các nước, thì tất cả đều phải được thể hiện cụ thể trong văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh thuế thu nhập. Thuế thu nhập ra đời nhằm đáp ứng những yêu cầu sau. Thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập nhằm mục đích thực hiện công bằng xã hội giữa các cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư khác nhau. Mục đích này càng cần thiết hơn trong nền kinh tế thị trường với mức độ phân hóa giàu nghèo ngày càng gia tăng. Đáp ứng nhu cầu chi tiêu của nhà nước trong xu thế hội nhập với yêu cầu giảm thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ nhằm khuyến khích nền kinh tế thị trường phát triển và gia tăng sự thu nhập của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Tùy vào mục đích nghiên cứu, thu nhập được chia thành nhiều loại khác nhau. Nếu căn cứ vào chủ thể sở hữu thu nhập bao gồm thu nhập công ty, thu nhập cá nhân, thu nhập nhà nước. Nếu dựa vào đặc tính thu nhập được phân thành thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên. Hoặc căn cứ vào nguồn hình thành thu nhập, Thu nhập được chia thành thu nhập từ hoạt động lao động, thu nhập từ hoạt động kinh doanh, thu nhập từ các hoạt động khác. Căn cứ vào địa điểm phát sinh thu nhập, có thu nhập phát sinh trong nước, thu nhập phát sinh ở nước ngoài. Những loại thu nhập khác nhau sẽ bị điều tiết khác nhau. Do đó, thuế thu và thu nhập được xem là loại thuế mà nhà nước đánh vào thu nhập thực tế của các chủ thể nhằm điều tiết một phần thu nhập của các tổ chức, cá nhân vào ngân sách nhà nước với mục đích tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thực hiện công bằng xã hội. Dưới góc độ pháp lý, thuế thu và thu nhập là tổng hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thu thuế của nhà nước, nộp thuế của các cá nhân, tổ chức có thu nhập theo quy định của pháp luật. Thu nhập của các tổ chức, cá nhân trở thành thu nhập chịu thuế trên cơ sở quy định của pháp luật là bộ phận thu nhập được nhà nước thừa nhận, hợp pháp và phù hợp với tiêu chí mà nhà nước đặt ra khi điều tiết. Thuế thu vào thu nhập ở một số nước còn được định danh thuế lợi tức, dạng thức lợi tức hay thu nhập lại được biểu hiện đa dạng nên thuế thu nhập có thể được xác lập thành nhiều sắc thuế khác nhau như thuế thu nhập công ty, thuế vốn, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài sản, thuế xe. Việc xác lập các sắc thuế cụ thể tùy thuộc vào mục tiêu phát triển và chính sách kinh tế xã hội của quốc gia. Xã hội càng phát triển thì các sắc thuế thu nhập càng phong phú. Có thể điều đó sẽ được điều chỉnh bởi các sắc thuế độc lập tương ứng với loại thu nhập hình thành, nhưng cũng có thể điều chỉnh trong một sắc thuế với biểu hiện là sự mở rộng của đối tượng chịu thuế. Tuy nhiên, do thuế thu nhập thu trực tiếp vào người sở hữu lợi ích, vì thế việc hình thành các sắc thuế này luôn đòi hỏi sự cẩn trọng cần thiết để đảm bảo duy trì công bằng xã hội cũng như tạo sự tiền đề cho sự phát triển. Ở Việt Nam, theo quy định hiện hành, có hai sắc thuế điều tiết vào thu nhập của các chủ thể có phát sinh thu nhập, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. 1.2. Vai trò của thuế thu nhập. Mục tiêu của chính sách thuế khóa xét cho cùng là nhằm giảm bớt sức mua của người đóng thuế và biến nguồn vật chất ấy trở thành nguồn tài nguyên khả dụng cho đất nước. Theo Quách Đức Pháp, thuế, công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, nhà xuất bản xây dựng năm 1999, trang 10. Thuế thu nhập cũng không nằm ngoài mục đích đó, cũng giống như các sắc thuế khác. Thuế thu nhập nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tỷ trọng của thuế thu nhập trong tổng thu ngân sách nhà nước chiếm bình quân 20-40%. Các nhà kinh tế cho rằng tỷ trọng này còn có thể tăng cao hơn. Tổng hợp từ Casey McShears, Tax Policy in OECD Countries, Choices and Conflicts, IBFD Publishers, Amsterdam, 1992. Ví dụ, ở Mỹ, riêng thuế thu nhập cá nhân chiếm 56,1% trên tổng thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, ở những nước phát triển, khi khả năng quản lý của nhà nước tốt hơn, tính tự giác cao hơn, các quan hệ tạo lợi ích có khuynh hướng gia tăng, theo sự phát triển thì vai trò của thuế thu nhập đối với ngân sách nhà nước ngày càng rõ rệt hơn ở các nước này so với các nước đang phát triển. Các nước đang phát triển có khuynh hướng chuộng thuế gián thu do dễ hành thu hơn thuế thu nhập. Thuế thu nhập có tuổi đời hơn 200 năm. Tham khảo Trần Văn Tuyên, Vấn đề thuế lợi tức, trong tập Khảo luận vấn đề thuế vụ, Nha Tổng Giám đốc Thuế vụ, năm 1972 và báo cáo tiếp thu chỉnh lý về quá trình lấy ý kiến nhân dân ban hành dự án thuế thu nhập cá nhân của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2007. Do sự chênh lệch lợi ích phát sinh trong quá trình phân phối là yếu tố được nhà nước nhận diện để tiến hành thực hiện phân phối lại bằng thuế, mang lại khả năng tạo ra công bằng xã hội. Thuế thu nhập buộc các tổ chức, cá nhân có thu nhập trích nộp một phần thu nhập của họ vào ngân sách nhà nước. Thông qua việc xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của họ, thuế thu và thu nhập sẽ điều tiết thu nhập, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Nhà nước sẽ sử dụng tiền thuế thu được đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi ở các vùng nông thôn, vùng sâu, miền núi cao hẻo lánh và việc trợ cấp cho người nghèo. Việc điều tiết thu nhập này được thực hiện một cách phù hợp, tránh trường hợp cào bằng hoặc triệt tiêu nguồn ngân sách nhà nước do tận thu làm ảnh hưởng đến các quan hệ tạo lợi ích trong xã hội. Việc điều tiết thuế thu vào thu nhập dựa vào mức thu nhập trong mối quan hệ tương tác với điều kiện kinh tế xã hội. Thuế thu vào thu nhập tác động trực tiếp đến thu nhập của các chủ thể tạo ra nó. Do vậy, nếu chính sách thuế không hợp lý sẽ gây nên những tác dụng tiêu cực cho nền kinh tế. Khi ban hành một loại thuế thu vào thu nhập cũng như khi sửa đổi, nhà nước buộc phải xem xét đến mối quan hệ tương tác này để đảm bảo vừa tạo ra nguồn thu hợp lý cho ngân sách nhà nước, vừa đảm bảo chính sách thuế không những không ảnh hưởng đến sự phát triển của nền kinh tế mà còn phải có tác dụng tích cực đến sự phát triển kinh tế và các quan hệ xã hội. Một chính sách thuế thu nhập phù hợp có thể trở thành công cụ khuyến khích đầu tư, định hướng hỗ trợ phát triển những quan hệ tạo lợi ích như kích thích sự cống hiến, khai thác lao động hợp lý, sự sáng tạo, phát huy năng lực đầu tư hay kích thích mở rộng sản xuất. Bên cạnh đó, cơ chế điều chỉnh thuế thu nhập tạo ra cơ chế kiểm tra, giám sát đối với quá trình tạo thu nhập của các chủ thể trong xã hội, nhằm đảm bảo xác định tính hợp pháp và xác định đúng thu nhập chịu thuế. Đánh giá vai trò của thuế thu nhập trong từng thời điểm khác nhau có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh chính sách thuế với những nội dung thích hợp trong từng giai đoạn phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là các nội dung như thuế suất, chế độ miễn giảm thu nhập chịu thuế. 1.3. Đặc trưng của thuế thu nhập. Thuế thu nhập là loại thuế trực thu. Tính trực thu biểu hiện sự đồng nhất về đối tượng nộp thuế theo luật và đối tượng trả thuế theo ý nghĩa kinh tế. Người nộp thuế thu nhập không có khả năng chuyển giao gánh nặng thuế cho đối tượng khác tại thời điểm đánh thuế. Tính trung lập của thuế thu nhập vì vậy được đảm bảo hơn do điều tiết phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện của từng đối tượng nộp thuế. Đặc biệt là thuế thu nhập doanh nghiệp có nhiều khả năng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mới thành lập được ổn định và phát triển, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao động đặc thù như phụ nữ, người tàn tật, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội. Cũng lưu ý rằng, dù là loại thuế trực thu hay thuế gián thu thì đều điều tiết một phần thu nhập của người chịu thuế. Thế nhưng, với bản chất của thuế trực thu là điều tiết một cách trực tiếp lên người chịu thuế, nghĩa là điều tiết vào phần thu nhập của tổ chức, cá nhân trước khi họ sử dụng thu nhập đó vào việc tiêu dùng xã hội. Chịu thuế gián thu điều tiết vào hàng hóa dịch vụ. Nếu quy định về đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế không hợp lý, người chịu thuế không còn hoặc không đủ nguồn tài chính để thực hiện tiêu dùng xã hội. Điều đó không những giết chết nguồn thu của thuế thu nhập, mà còn giết chết nguồn thu của thuế thu vào hàng hóa, dịch vụ, thậm chí là kìm hãm nền kinh tế phát triển. Đối tượng chịu thuế của các sắc thuế thu vào thu nhập là đồ thu nhập. Thu nhập này là kết quả của quá trình hoạt động, có thể là hoạt động sản xuất kinh doanh, có thể là kết quả của hoạt động lao động, hoặc có thể là từ các giao dịch khác nhau trong đời sống. Thu nhập chịu thuế phải là thu nhập hợp pháp và được xác định theo những cách tính khác nhau, tùy vào loại thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế chịu sự tác động của yếu tố địa điểm phát sinh thu nhập và yếu tố cư trú hay thường trú của chủ sở hữu thu nhập. Những yếu tố này quyết định một nguồn lợi hợp pháp mà chủ sở hữu thu nhập có được sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh thuế thu nhập tại quốc gia này hay quốc gia khác. Trường hợp thu nhập đã chịu thuế tại nơi phát sinh thu nhập thì khi chủ sở hữu mang về quốc gia nơi cư trú, nơi này bằng quyền năng của mình có quyền điều tiết đối với khoản thu nhập đã chịu thuế tại quốc gia nơi phát sinh thu nhập. Điều này làm xuất hiện hiện tượng trùng thuế. Yếu tố cư trú quyết định chủ sở hữu thu nhập trở thành đối tượng nộp thuế của quốc gia nơi mình cư trú. Chủ sở hữu thu nhập có thể không là chủ thể cư trú nhưng chịu ảnh hưởng bởi yếu tố địa điểm phát sinh thu nhập nên cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế này. Chính những yếu tố này là nguyên nhân dẫn đến khả năng đánh trùng thuế thu nhập giữa các quốc gia, đặc biệt là khi quan hệ giao lưu kinh tế, thương mại ngày càng mở rộng và phát triển, thì vấn đề này sẽ thường xuyên xuất hiện, làm cho thu nhập của các chủ thể bị giảm sút, giá trị đầu tư và tái đầu tư vì thế có thể bị ảnh hưởng theo. Do đó, một số nước hoặc nhóm nước đã cùng nhau ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần để giải quyết xung đột về lợi ích phát sinh từ việc điều tiết thu nhập ở các quốc gia khác nhau. 2. Nội dung pháp luật thuế thu vào thu nhập ở Việt Nam. 2.1. Thuế thu nhập doanh nghiệp. 2.1.1. Khái niệm và quá trình hình thành pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. Tên gọi của sắc thuế thường biểu hiện đối tượng chịu thuế của sắc thuế đó. Có sự khác nhau giữa các nước trong việc thiết kế thuế thu nhập, đó là đánh thuế thu nhập theo chủ thể hoặc theo tính chất thu nhập. Nhưng tự trung, với tên gọi thuế thu nhập doanh nghiệp, thì đây được xem là sắc thuế chủ yếu đánh vào thu nhập chịu thuế phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Dưới góc độ pháp lý, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp là tập hợp các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc thừa nhận điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ thuế đối với những khoản thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh trong xã hội. Quyền và nghĩa vụ thuế không tồn tại khách quan mà do ý chí của nhà nước quyết định. Khả năng hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ thuế, thu nhập doanh nghiệp xuất hiện khi các tổ chức thỏa mãn những điều kiện luật định. Trong thuế thu nhập doanh nghiệp, điều kiện cần và đủ đó chính là việc các chủ thể này thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Thời điểm bắt đầu tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh được xem là thời điểm hình thành nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Ở Việt Nam, tiền thân của thuế thu nhập doanh nghiệp là thuế lợi tức được áp dụng vào trước năm 1990 và áp dụng cho các cơ sở kinh tế ngoài quốc doanh. Các cơ sở kinh tế quốc doanh áp dụng chế độ trích nộp lợi nhuận. Thực hiện chiến lược cải cách thuế bước 1 năm 1990, Quốc hội ban hành luật thuế lợi tức áp dụng thống nhất chung đối với tất cả các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế. Luật thuế lợi tức sau 8 năm thực hiện đã bộc lộ nhiều nhược điểm, không còn phù hợp với sự thay đổi trong thời kỳ mới. Có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, gây sự bất bình đẳng lớn trong kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng. Cùng với thời gian, sứ mệnh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài và kích thích hoạt động đầu tư của các thành phần kinh tế thông qua thuế lợi tức đã hoàn thành. Do vậy, ngày 10 tháng 5 năm 1997, Quốc hội Việt Nam đã thông qua luật thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho luật thuế lợi tức, chính thức có hiệu lực áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 1999. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã mở rộng phạm vi điều chỉnh, đưa nghĩa vụ thuế của chủ thể kinh doanh về điều chỉnh trong cùng một văn bản. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 mang nhiệm vụ mới là tạo ra môi trường bình đẳng cho các chủ thể kinh doanh và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 1997 nhanh chóng được thay thế bởi luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 do yêu cầu sửa đổi những quy định chưa phù hợp, những ưu đãi còn thiếu công bằng và đặc biệt là thay đổi hài hòa về thuế suất tạo ra sự bình đẳng rõ nét hơn giữa các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế thế giới, một lần nữa, thuế thu nhập doanh nghiệp lại được đặt trước yêu cầu sửa đổi. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 ra đời, thực hiện điều tiết một cách bình đẳng đối với thu nhập của nhà đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước, phù hợp với yêu cầu đặt ra trong cam kết WTO về vấn đề không phân biệt đối xử trong thuế, trừ một số trường hợp đặc biệt được bảo lưu. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 hướng đến việc cắt giảm những ưu đãi mà đối tượng thụ hưởng chủ yếu là nhà đầu tư trong nước, đưa ra mức thuế suất hấp dẫn hơn nhằm giải quyết hài hòa quá trình phân bổ lợi ích, thống nhất thuế suất và ưu đãi chung đối với các thành phần kinh tế để khuyến khích đầu tư và đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra, điểm nổi bật của luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 là sự thay đổi trong quy định người nộp thuế trong nội hàm điều chỉnh phù hợp với việc định danh tên sắc thuế cũng như tiêu chí phân định sắc thuế thu nhập căn cứ vào đặc tính của chủ thể sở hữu thu nhập. Thuế thu nhập doanh nghiệp chủ yếu thu vào thu nhập phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, nên những khoản thu nhập chịu thuế là những thu nhập hình thành chủ yếu từ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hoặc có liên quan đến quá trình này. Vì vậy, thuế này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Lời nói đầu luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2003. Cụ thể, thuế thu nhập doanh nghiệp có tác động thu hút, định hướng hoạt động đầu tư sinh lợi thông qua những quy định cụ thể về thuế suất, chế độ ưu đãi, miễn giảm hoặc các khoản chi được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế. 2.1.2. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được tiến hành bởi nhiều chủ thể gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể khác như cá nhân có đăng ký kinh doanh, hộ kinh doanh và các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh. Khác với luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2003, xác định đối tượng nộp thuế là mọi tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh, thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 xác định đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là các tổ chức gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể không phải là cá nhân có tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh có thu nhập. Khoản 1, điều 2 luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 quy định người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, sau đây gọi là doanh nghiệp, có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem điều 2.1 luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Đối chiếu với khái niệm người nộp thuế quy định tại khoản 1 điều 2 luật quản lý thuế năm 2006, thì khái niệm người nộp thuế trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp có nội hàm hẹp hơn theo hướng chỉ đề cập đến đối tượng có nghĩa vụ nộp thuế theo luật định trước nhà nước. Do đó, khái niệm người nộp thuế được quy định ở đây thực chất chính là nội hàm của khái niệm đối tượng nộp thuế. Căn cứ vào quy định của pháp luật thì chủ thể trở thành đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phải thỏa 3 điều kiện. Một là tổ chức gồm doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hai, thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Đây là điều kiện bắt buộc, nhất là đối với các tổ chức khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã. Ba, có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đó. Bốn, xét về bản chất, các điều kiện trên là cơ sở để xác lập nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế khi có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc một chủ thể hội đủ hai điều kiện 1 và 2 là cơ sở xác lập tư cách đối tượng nộp thuế thu nhập trong quan hệ pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, chịu sự quản lý của thuế thu nhập bởi cơ quan quản lý thuế. Khi đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạo lập được thu nhập, thì đây sẽ là cơ sở để xác lập nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của đối tượng chịu thuế. Tổ chức là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gồm tập hợp người được sắp xếp, bố trí theo cơ cấu nhất định để hoạt động vì mục đích chung. Tính tổ chức chính là yếu tố phân định giữa chủ thể tổ chức và cá nhân. Điều này biểu thị cho một cấu trúc tập thể cùng chia sẻ lợi ích hình thành theo những cách khác nhau, như chủ doanh nghiệp, người đứng đầu tổ chức, người làm thuê sẽ được phân phối những phần lợi ích không giống nhau. Trong quan hệ pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức được xem là chủ thể có những hoạt động nhằm mục đích chính là tạo ra thu nhập. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể chia thành 5 nhóm. Đó là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam. 2. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài, gọi là doanh nghiệp nước ngoài, có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến cơ sở thường trú đó. Trường hợp không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nộp thuế đối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập. Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào yếu tố quốc tịch của tổ chức có thu nhập và lãnh thổ nơi phát sinh thu nhập làm cơ sở xác định nghĩa vụ nộp thuế của chủ thể có thu nhập. Theo đó, trường hợp chủ thể có quốc tịch Việt Nam thì trở thành đối tượng nộp thuế cho cả phần thu nhập chịu thuế phát sinh ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú được thành lập theo pháp luật Việt Nam thì trở thành đối tượng nộp thuế cho thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam và thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam liên quan đến cơ sở thường trú. Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam thì chỉ phải nộp thuế cho phần thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau và trong nhiều trường hợp không phải là một tổ chức có tư cách pháp lý hoàn chỉnh như chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, dầu khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam, địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp. Xem thêm khoảng 3 điều 2 luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Đối tượng nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân được chuyển sang điều tiết bởi thuế thu nhập doanh nghiệp phù hợp với tiêu chí phân định dựa vào phân loại chủ thể có thu nhập. Nhóm chủ thể là cá nhân, nếu có tiến hành hoạt động mang tính kinh doanh, cá nhân kinh doanh hay hộ kinh doanh không còn thuộc phạm vi điều chỉnh của sắc thuế này. Điều đó đồng nghĩa với việc các sắc thuế thu nhập ở Việt Nam sẽ không còn xác lập theo tiêu chí xác định nguồn hình thành thu nhập mà định danh theo tiêu chí chủ thể là tổ chức hay cá nhân. Tuy vậy, việc gọi tên thuế thu nhập doanh nghiệp vẫn chưa đảm bảo sự nhất quán do các chủ thể khác không được định danh là doanh nghiệp, vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của sắc thuế này như hợp tác xã hoặc đơn vị sự nghiệp có thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cũng cần thiết lưu ý, riêng đối với thuế thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, nhà nước thu thuế khi tổ chức có phát sinh thu nhập từ hoạt động này. Tinh thần của luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 điều chỉnh đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của tổ chức mà không phân định hoạt động chuyển nhượng này có nhằm mục đích kinh doanh hay không. Do vậy, riêng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản, đối tượng nộp thuế chỉ cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất là tổ chức có hành vi chuyển nhượng bất động sản. Thứ hai, có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng này. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác làm thủ tục nộp thuế thay. Quan hệ này được thiết lập như là một giao dịch dân sự trong việc cung cấp dịch vụ thuế. Mặc dù vậy, nghĩa vụ thuế vẫn được xác định là nghĩa vụ của chủ sở hữu thu nhập. 2.1.3 Đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản thu nhập của các tổ chức kinh doanh và các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức phi kinh doanh đều là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và phải tiến hành kê khai đưa vào sổ sách kế toán nhằm đảm bảo nguyên tắc tập trung trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, các khoản thu nhập chịu thuế theo luật định đều là đối tượng chịu thuế nhưng có thể được miễn thuế. Về nguyên tắc, thu nhập miễn thuế vẫn là đối tượng chịu thuế. Đối tượng nộp thuế vẫn phải đăng ký, kê khai và thực hiện các nghĩa vụ về thuế có liên quan. A. Thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là những khoản thu nhập của các tổ chức kinh doanh và các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức khác. Thu nhập của các tổ chức kinh doanh bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác phát sinh trong quá trình tổ chức kinh doanh, tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của các tổ chức khác là những khoản thu nhập có được khi các chủ thể này thực hiện hoạt động kinh doanh. Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các tổ chức kinh doanh có thể tiến hành tìm kiếm lợi nhuận bằng nhiều hình thức không được pháp luật cho phép. Thu nhập có được từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp không thể là đối tượng chịu thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, thu nhập của chủ thể kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của các tổ chức khác chỉ có thể là đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp khi đó là thu nhập hợp pháp của các chủ thể được phép tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối tượng nộp thuế được tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm, không bị cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, kinh doanh khi chưa có giấy phép kinh doanh. Do đó, trường hợp thu nhập đã được hình thành từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đối tượng nộp thuế chưa hoặc không đăng ký kinh doanh hay chưa đăng ký thuế thì thu nhập phát sinh trong khoảng thời gian diễn ra hoạt động kinh doanh vẫn được xem là thu nhập chịu thuế, trừ trường hợp hoạt động kinh doanh đó bị cấm hoặc hạn chế. Hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đăng ký kinh doanh hay chưa đăng ký thuế không phải là yếu tố loại trừ nghĩa vụ nộp thuế của chủ thể có thu nhập. Ngoài thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, các chủ thể tiến hành sản xuất kinh doanh có thể có những khoản thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau như thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ, hoàn nhập các khoản dự phòng, thu khoản nợ khó đòi đã xóa, nay đòi được, thu khoản nợ phải trả không xác định được chủ, khoản thu nhập từ kinh doanh của năm trước bỏ sót, v.v. Những thu nhập này tuy không mang tính thường xuyên, không xuất phát từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp, nhưng được hình thành trong quá trình doanh nghiệp tìm kiếm nguồn thu. Chúng xuất hiện khi doanh nghiệp tồn tại, hoạt động gắn với chủ sở hữu thu nhập là doanh nghiệp hoặc tổ chức, nên phải thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Một hoặc một số hoạt động tạo ra nguồn thu nhập khác này là nguồn thu nhập chính của người nộp thuế, do nằm trong nhóm chức năng kinh doanh của người nộp thuế như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thu nhập từ đầu tư chứng khoán của công ty chứng khoán, thì được coi đó là thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Xác định nguồn gốc thu nhập có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh hay thu nhập khác có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp, hợp tác xã phải bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập khác. Trong khi đó, thu nhập chịu thuế của các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức khác có hoạt động kinh doanh là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không bao gồm các khoản thu nhập, không mang tính kinh doanh hoặc thu nhập khác. B. Thu nhập miễn thuế. Một số khoản thu nhập mang tính kinh doanh của các chủ thể là đối tượng nộp thuế, thu nhập doanh nghiệp, nhưng cần được hỗ trợ và khuyến khích nên được đưa vào nhóm thu nhập miễn thuế. Về mặt pháp lý, chủ thể có các khoản thu nhập miễn thuế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký, kê khai và thể hiện trong các chứng từ sổ sách kế toán. Thu nhập được miễn thuế tập trung vào các lĩnh vực sau. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo luật hợp tác xã. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm, trong thời kỳ sản xuất, thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Thu nhập từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp dành riêng cho người lao động là người tàn tật, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp trong nước sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam. So với quy định đối tượng không chịu thuế, thì quy định thu nhập miễn thuế vẫn đảm bảo yêu cầu tạo sự ưu đãi, hỗ trợ cần thiết cho các ngành nghề đặc thù. Những khoản thu nhập mang tính tương trợ hay là phần thu nhập sau khi đã bị điều tiết thuế tương ứng. Điều này bảo đảm điều tiết một cách hợp lý thu nhập của đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhưng mặt khác, việc đưa vào diện chịu thuế nhưng được miễn thuế còn đảm bảo quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp một cách có hệ thống, vừa thuận lợi trong việc giám sát thu nhập được hình thành trong quan hệ bị điều tiết thuế. Thu nhập dù được miễn thuế vẫn phải thực hiện kê khai để thể hiện thu nhập chịu thuế. 2.1.4 Căn cứ tính thuế. Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế trong các kỳ tính thuế trừ đi các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước. Kỳ tính thuế thu nhập là khoảng thời gian mà thu nhập được xác định. Trong khoảng thời gian ấy, các khoản lợi ích được hình thành tương ứng với các mốc của kỳ ngân sách nhà nước. Sự hình thành thu nhập trong khoảng thời gian này làm phát sinh nghĩa vụ của đối tượng nộp thuế trong kỳ tính thuế tương ứng. Do đó, kỳ tính thuế thu nhập được tính theo năm tài chính hoặc năm dương lịch. Doanh nghiệp cũng có thể tự xác lập kỳ tính thuế riêng theo năm dương lịch hoặc năm tài chính phù hợp với hoạt động kinh doanh của đơn vị mình, nhưng phải đăng ký trước với cơ quan thuế. Trong một số trường hợp đặc biệt, thời gian hiện hữu tư cách pháp lý của người nộp thuế không ổn định, thì kỳ tính thuế thu nhập được xác định theo từng lần phát sinh thu nhập, như trường hợp doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam. Để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, theo Điều 7 Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, cần áp dụng lần lượt các công thức sau. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ chi phí được trừ cộng các khoản thu nhập khác. Thu nhập tính thuế bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế trừ các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định. Thuế thu nhập doanh nghiệp bằng thu nhập tính thuế nhân cho thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Như vậy, người nộp thuế cần phải xác định chính xác thu nhập tính thuế làm cơ sở tính số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Giá trị thu nhập tính thuế luôn là giá trị nhỏ hơn hoặc bằng thu nhập chịu thuế. A. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế. Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng hợp pháp. Trường hợp có doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh doanh thu bằng ngoại tệ. Thời điểm xác định phát sinh doanh thu là khi doanh thu hình thành được thể hiện thông qua những dấu hiệu cho thấy doanh thu xuất hiện như phát hành hóa đơn, chuyển giao hàng hóa dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền trên thực tế hay chưa. Thời điểm xác định doanh thu đối với hàng hóa bán ra là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Thời điểm xác định doanh thu đối với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Dưới góc độ kế toán, người nộp thuế chỉ có thể kê khai doanh thu khi có chứng từ ghi nhận doanh thu phát sinh như hóa đơn giá trị gia tăng được lập, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, v.v. Do đó, nếu người nộp thuế đã phát sinh doanh thu nhưng không lập chứng từ để kê khai doanh thu được xác định thì đã vi phạm pháp luật thuế. Trong một số hoạt động đặc thù, cách xác định doanh thu có những khác biệt nhằm xác định cụ thể và phù hợp với thu nhập tương ứng của doanh nghiệp. Chẳng hạn như trường hợp dùng hàng hóa dịch vụ do chính doanh nghiệp sản xuất hoặc cung ứng để biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, gia công, trả góp hoặc đại lý hưởng hoa hồng, v.v. Với các trường hợp này, để xác định doanh thu của doanh nghiệp được chính xác, thích hợp, pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp thường có những quy định riêng về cách tính doanh thu, ví dụ như doanh thu của hoạt động tín dụng là tiền lãi cho vay phải thu trong kỳ tính thuế, mặc dù khoản phải thu trong trường hợp này có thể bao gồm cả tiền vốn ban đầu.